Lê Bố cười nói tên tiểu tử này. Trí nhớ sao lại có thể kém như vậy? Để quên rằng trước khi rời khỏi kinh thành ta đã nói chờ ta đến Cẩm Châu nhận chức nhất định sẽ đến tham dự hôn lễ của đệ sao? Thật không nghĩ đến đệ không ở Hổ Dương lo chuyện hôn lễ lại chạy đến nơi này. Lý Cáp cười đánh một quyền lên vai hắn, yên tâm đi. Rượu cưới của ta nhất định huynh sẽ có một ly. Đúng rồi, Lê Anh sao lại không đến? Đệ nghĩ muội tử của ta có thể không đến sao? Hiện tại nàng ở trong Tân Hầu Phủ chắc hẳn đang cùng một chỗ với đám hồng nhan tri kỷ của đệ a. Lý Cáp chuyển hướng sang nhị cửu cửu cửu cũng là đến để tham dự hôn lễ của cháu sao? Nhị cửu gật gật đầu nói đúng vậy. Ta vốn tính trước tiên tới Hổ Dương giúp ngươi chuẩn bị hôn lễ. Thật không nghĩ đến mẫu thân ngươi lại nói với ta ngươi đi Đàm Bình Trấn. Ta liền ngựa không dừng vó chạy đến. Ta nói Thiết Lan A, ngươi đang làm cái quỷu gì vậy? Hôn lễ của ngươi cùng Hoa Gia Đại Tiểu Thư là chuyện đại sự. Ngươi thế nào không ở Hổ Dương lo liệu lại chạy đến cái tiểu thành xa xôi này? Lý Cáp thầm nghĩ may mắn nếu để cho cửu cửu nhìn thấy Đàm Bình Trấn trước kia thì chỉ sợ cửu cửu sẽ cười đến rụng cả răng, lúc đó thì quả là mất mặt. Hôn lễ chỉ sợ sẽ không cử hành nhanh như vậy, đúng rồi cửu cửu, biểu muội có đến không? Nhị cửu học ngữ khí của Lê Bố cười nói ngươi nghĩ Giao Nhi có thể không đến sao? Nàng hiện tại ở Tân Hầu Phủ chỉ sợ đang cùng mấy vị phu nhân của ngươi nói chuyện phiếm a. Phong Liễu Tam khẽ lay kim phiến nói nhị công tử. Lê Tướng Quân. Tiểu Vương gia. Chúng ta hay là vừa hồi phủ vừa chậm rãi nói chuyện a. Lý Cáp gật đầu nói được rồi, Lê Đại ca cửu cửu, chúng ta hồi phủ đi. Hai bên đường tiếng hô rung trời quả thật không phải là nơi tốt để nói chuyện phiếm. Nhị cửu liếc mắt nhìn Hỏa Kỳ Lân sau lưng hắn. Khẽ chọc hắn cúi xuống. Thấp giọng nói Thiết Long. Sáu cô nương trên lưng Hỏa Kỳ Lân không phải là nữ nhân của cháu cả chứ? Lý Cáp cười hắc hắc không nói gì. Do có Hỏa Kỳ Lân ở đây khiến cho ngựa của đám người Phong Liễu Tam toàn bộ xoắn quẩy. Bọn hắn chỉ còn nước đi bộ. Hỏa Kỳ Lân thì đi sát ngay phía sau Lý Cáp. Trên đường, Lý Cáp khẽ kéo Phong Liễu Tam, thấp giọng nói đây là chuyện gì?